Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Hồng ảnh vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 4. Tinh Toàn bước chân trầm xuống, ngừng lại, ta phản ứng đầu tiên chính là cái kia rơi vào dẫn độ trong ao thiếu niên không chết. Trong miệng hắn nói mỹ nữ, nói không phải hẳn là ta đi. Ta đã thực cảm giác được Tinh Toàn trên người bùng nổ túc lãnh khí. Hắn lãnh khóc quay đầu, bế nghễ độ bên cạnh ao thượng cái kia cả người ướt sũng thiếu niên. Hắn cơ nhiên cũng không bị dẫn độ trì nước ao cấp hòa tan. Ngược lại là vẻ mặt không gọi là ở trong nước mặt phù du. Ánh mắt lên mặt xem Tinh Toàn, giờ phút này đúng là thiên khung thượng một mảnh tối đen. Không có sao, không có ánh trăng. Đây là quỷ giới ban đêm, trừ bỏ phụ cận vài tòa thạch tố đèn cung đình đem nơi này thắp sáng. Kia thiếu niên trên người quần áo ướt sũng, sợi tóc canh suông mì sợi bắt tại ôn nhuận ngọc như sườn mặt. Đã có một loại nói không nên lời thanh huần cảm giác. Cố tình này trương sáng trong như minh nguyệt ngọc diện thượng. Trên mặt dập dờn táo bạo tươi cười, xem ta làm cái gì. Người thê cùng tỷ nữ như thế tuyệt diễm, người tọa hưởng tề nhân chi phúc, sẽ không có thể phân ta một cái. Quỷ mẫu nương nương, nhường ta làm ngươi nam sủng đi, được không? Nói xong, thiếu niên xung ta chớp chớp mắt, phao cái mị nhãn, sau đó, có chút đắc ý lấy tay chầm cái ót, nằm ngã vào trong ao bơi ngửa. Tiếp tục nói, Lưu Tinh Toàn, đừng nổi giận, càng đừng vận khí. Ngươi vừa mới cùng tiểu phụng hoàng đánh xong, trong cơ thể nội tức hỗn loạn, khả trăm ngàn không cần lung tung động thủ Nga, ta tâm cả kinh. Ngón tay không tự giác bắt lấy Tinh Toàn trên người vật liệu may mặc. Cẩn thận đi tra xét Tinh Toàn trong cơ thể nội tức cùng quỷ khí. Cũng là hỗn độn dị thường, vừa mới hắn cùng tiểu phụng hoàng tranh đấu hẳn là cùng này thiếu niên phía trước nói bình thường. Tiểu Phụng Hoàng ăn ngàn năm giao nhân nội đan, cùng Tinh Toàn công lực kém không có mấy. Tâm tình của ta khẩn trương dị thường, này thiếu niên tuyệt đối không giống như là ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn chỉ hơi thêm vừa thấy Tinh Toàn, chỉ biết Tinh Toàn nội tức rối loạn, hắn có phải hay không gây bất lợi cho Tinh Toàn. Tinh Toàn nhưng là không hề động khí, bất động như núi xem thiếu niên trái lại tự đem nói cho hết lời. Tài nhỏ giọng ở ta bên tai nói, ngươi tối nay như vậy trang điểm, rất là câu người, tử, chờ ta thu thập hoàn này nhị hóa, ta lại ăn ngươi, ngươi nội thương không có việc gì sao? Có thể đánh qua hắn sao? Ta lo lắng ôm Tinh Toàn cổ, rất muốn lập tức đem tâm thần chìm vào ý thức hải. Một điểm thay hắn loát thuận trong cơ thể hỗn loạn quỷ khí. Nhưng là trước mắt. Có này thiếu niên tại đây chướng mắt, thật sự là phiền toái. Hơn nữa, Tinh Toàn như vậy ta thực lo lắng. Ta không hy vọng hắn cùng tiểu phụng hoàng tranh đấu sau. Lại cùng này thần bí khó lường thiếu niên tranh đấu. Không cần vì ta lo lắng. Liền hắn điểm ấy bản sự. Còn không cần thiết đại nhân động thủ. Tiểu tử này ở âm hà đưa đò 500 năm. Bất quá chính là cái thối chống thuyền, hồng cơ mũi chân điểm. Thân mình nhảy dựng lên, bàn tay trắng nõn một chảo mang theo này thiếu niên sau cổ áo. Giống như là linh gà con giống nhau cấp túm lên bờ. Nàng nhẹ nhàng vung, thiếu niên ngay tại bên cạnh ao lạnh như băng chuyên thạch thượng quăng ngã cho cắn bùn. Hắn ngũ thể đầu địa phủ phục ở Tinh Toàn trước mặt. Sau đó cười hì hì theo thượng vội vàng đứng lên, mỹ nữ đều là như vậy hung sao. Đau quá. Quỷ mẫu nương nương, mau tới an ủi ta, như vậy một điểm đều không giống như là đau bộ dáng. Thiếu niên trong tay áo bỗng nhiên chấn động rớt xuống ra một thanh hắc kiếm. Bay nhanh chiều Tinh Toàn đánh tới. Chuôi này hắc trên thân kiếm quỷ khí hóa thành hắc long hình dạng lượn lờ. Kia một khắc ta bỗng nhiên thấy này thiếu niên đồng tử bên trong phiếm hàn quang. Hắn quả nhiên muốn gây bất lợi cho Tinh Toàn. Hồng cơ trong tay một phen lửa đỏ trường kiếm, tiến lên ngăn cản, mơ hồ gian ta phát hiện, hồng cơ ngăn cản này thiếu niên nhanh kiếm lại có chút cố hết sức. Nàng lớn tiếng quát, ngươi luôn luôn tại che giấu thực lực. Nói, ngươi việc này đến cùng có cái gì mục đích? Có phải hay không tiểu phụng hoàng cho ngươi đi đến ám sát đại nhân? Kia thiếu niên trong tay kiếm vũ cực nhanh, ở trong tay hắc kiếm biến thành từng đạo tàn ảnh, khóe miệng lỗ mãng cười. Hồng cơ, ta có thể có cái gì mục đích? Ta là bị ngươi cùng quỷ mẫu nương nương mê hoặc, cho nên muốn làm của các ngươi nam sủng. Này quỷ giới thật vất vả đến hai cái đại mỹ nữ. Không thể toàn tiện nghi cho Lưu Tinh Toàn đi. Nói bậy, ta chính là đại nhân thị tí. Quỷ mẫu nương nương là đại nhân cưới hỏi đàng hoàng thế. Thật sự là khẩu ra vọng ngôn. Ta tê lạn ngươi miệng, hồng cơ biến sắc. Tiếp tục công kích kia thiếu niên. Thiếu niên thân pháp vô cùng tốt. Thân mình ở bên cạnh ao nhiễu lai nhiễu khứ. Hồng cơ liên hắn một cái góc áo đều chào không được. Chợt nghe thiếu niên phiêu miểu thanh âm truyền đến. Ta đây chỉ cần ngươi hồng cơ. Ngươi gả cho ta. Ta sẽ không quấy rầy bọn họ hai cái. Ngươi nói được không? Ngươi muốn chết, ngươi đến cùng là ai? Hồng cơ sẵng giọng hỏi. Thiếu niên thân mình dừng lại. Trong tay kiếm vũ vài cái kiếm hoa. Ta không phải ngươi nói giống nhau sao? Ta chính là cái thối đưa đò công. Chính là ngươi này đại nhân bên người thị tí. Thế nào đều đánh không lại ta này thối đưa đò công đâu? Hồng cơ, ngươi trước tiên lui hạ. Người này không gây thương tổn ta. Tinh Toàn trầm giọng đối hồng cơ nói một tiếng. Lại nhìn về phía kia thiếu niên, khóe miệng chế nhạo gợi lên. Ta biết, ngươi lá gan lớn như vậy là đoán chắc ta hôm nay cùng tiểu phụng hoàng tranh đấu sao? Trong cơ thể quỷ khí hỗn loạn, đúng không? Trụ hệ hoan kỹ, xem như đi, này nữ tử như vậy mạo mỹ. Đêm nay lại cũng bị ngươi bỏ đi quần áo. Thay ngươi trải vuốt quỷ khí, thật sự là thiếu niên ánh mắt sáng ngời cùng Tinh Toàn đối diện. Lại nhu hòa nhìn về phía ta, thản nhiên nói, hôm nay ta nhìn thấy nàng, liền phát hiện nàng có quỷ thai, nàng như vậy đáng yêu một con người tiểu cô nương. Ngươi thế nào nhẫn tâm nhường nàng lại mang ý xấu, lại đứng ở quỷ giới, ta muốn đưa nàng hồi dương giới đi, ngươi là quỷ giới bá chủ. Có thể nào khó xử một con người tiểu cô nương? Hắn nói xong thanh âm thế nhưng có chút khàn khàn, nhưng trong lòng ta vừa động, nguyên lai hắn là để ý ta không thích hợp ở quỷ giới cuộc sống. Nghĩ đến này thiếu niên dám can đảm khiêu khích Tinh Toàn. Là xuất phát từ lương thiện ý tưởng, khả hắn không biết, ta đến quỷ giới, Tinh Toàn cũng là không chịu, là ta chính mình tùy hứng, này đó đều là ta ra sự. Không cần ngươi khoa tay múa chân, chính là, ngươi chuẩn bị trang tới khi nào? Hồng ảnh Tinh Toàn uy nghiêm mà lại trầm ổn thanh âm theo trong miệng chậm rãi mà ra. Hắn một tay ôm ta thân hình trong tay ba thước thanh phong nhẹ nhàng dừng ở kia thiếu niên đầu vai. Thiếu niên thân mình chấn động, đánh cái giật mình, không có nói tiếp trà, che giấu nói, này ao lý thủy thực lạnh a. Hồng ảnh tên này rất kỳ quái a. Ai là hồng ảnh, ta xem này thiếu niên tái nhợt che giấu, nhịn không được nở nụ cười. Tinh Toàn, ngươi có biết này thiếu niên thân phận của ngươi? Tên của hắn kêu hồng ảnh, cũng là quỷ giới đại nhân vật sao? Tử, tiểu tử này phiên không song thiên, về phần thân phận của hắn rất phức tạp. Một hai câu không có cách nào khác nói rõ Tinh Toàn trên mặt là tuyệt đối kiêu căng. Ánh mắt dừng ở thiếu niên trên người, lãnh liệt hỏi, ngươi có biết tiểu phụng hoàng lần này trả lại âm phủ thế đầu tượng thu đi tàn hồn điều kiện là? Cái gì sao, nên sẽ không là, hắn không phải hẳn là biết ta ở trong này à, làm sao có thể đưa ra điều kiện này? Thiếu niên sắc mặt một chút tái nhợt xuống dưới, hắn nhìn về phía Tinh Toàn, khẩu khí có chút không tốt, ngươi ở uy hiếp ta. Tiểu Phụng Hoàng hắn nói muốn Long Nguyên Thành làm trao đổi. Nhưng ta hiện tại cảm thấy, dùng ngươi tới đổi, Tiểu Phụng Hoàng hẳn là hội càng cao hứng đi. Tinh Toàn mở ra lòng bàn tay, Ngọc Thiền nhẹ nhàng di động, một luồng bạch quang theo Ngọc Thiền trung bay ra, giống như màu trắng mảnh vải bình thường đem thiếu niên thân hình chặt chẽ trói trụ. Không cần, Không cần, Tiểu Phụng Hoàng sẽ giết ta. Lưu Tinh Toàn, ngươi không thể làm như vậy, thiếu niên ở bạch quang trung kịch liệt dãy giụa. Thanh âm hoảng sợ không hiểu. OCV by Love Dayo, hết chương.